Yêu thần ký, chương 136, Minh đăng cự thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiết rất nhanh cùng Tiếu Ngưng Nhi trò chuyện cởi mở, hai thiếu nữ rất dễ dàng đã tìm được chủ đề chung. Lúc này, Nhiếp Ly hoàn toàn chìm đắm vào việc phá giải viễn cổ pháp trận như thế nào. Bên cạnh viễn cổ pháp trận, tổng cộng có 16 tòa mái cao vòm tháp, mỗi một tòa ít nhất cao tới 6 mét trở lên. Trên vách tường mỗi tòa tháp đều có khắc 10 phần minh văn phiền phức, giữa mỗi một đạo minh văn, tựa hồ tồn tại liên hệ đặc biệt nào đó. Thời điểm thượng cổ truyền thừa xuống mấy chục vạn đạo minh văn, mỗi một đạo minh văn đều chứa đựng một lực lượng đặc biệt nào đó, có một chút chỗ minh văn tổ hợp lại, có thể bộc phát ra lực lượng vượt quá sức tưởng tượng. Nhiếp Ly đối với những minh văn này, cũng chỉ là hiểu được đại khái mà thôi. Bất quá bố cục ở từ bên trong viễn cổ pháp trận, có thể giải đến rất nhiều điều, đồng thời kiếp trước Diệp Mặc đại nhân đã phá giải qua cái pháp trận này, Nhiếp Ly cũng biết bí quyết cơ quan tại vị trí nào, bằng không mà nói, chỉ cần dùng hiểu biết của Nhiếp Ly đối với lý giải minh văn, căn bản không cách nào phá giải viễn cổ pháp trận này. Vãi tinh thông thế mà ca bằng Diệp Mặc đại nhân kiếp trước đã giải qua, có vẻ hư cấu. Nhiếp Ly đi đến một tòa tháp cao trong đó trước tay phải chậm rãi chạm đến một đạo minh văn, cuối cùng trong đó thoáng có chút nhô lên một đạo minh văn, sau đó đem một tia linh hồn lực rót vào bên trong minh văn đấy, rồi chỉ thấy đạo minh văn này lúc đó tách ra tia sáng chói mắt. Chính là nó, Nhiếp Ly thoáng có chút hưng phấn, hắn rút cuộc tìm được cách phá giải một trong 16 cái kết giới minh văn rồi. Bên trên đạo này minh văn này hào quang chậm rãi ngưng tụ đã thành một nhúm, hướng phía kết giới phía trước vọt tới. O-O-N-G, kết giới thoáng run rẩy một phát. Nhưng mà rất nhanh khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hơi kinh hãi, hướng phía phương hướng chỗ Nhiếp Ly nhìn lại, chứng kiến ánh sáng kỳ dị kia phóng xuất ra từ minh văn, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nhiếp Ly thật có thể tìm được phương pháp phá giải kết giới. Tất cả mọi người không khỏi đứng lên, có chút mong đợi, bọn họ đều là tại bên trong Quang Huy Chi Thành lớn lên đấy, có rất nhiều người đã tới nơi đây, thế nhưng là chưa bao giờ có người mở ra kết giới nơi đây, tiến vào đến trong kết giới, bên trong kết giới này đến cùng cất giấu vật gì. Nhiếp Ly mỉm cười, bắt tay thu trở về. Ngược lại đi về hướng tòa tháp mái vòm thứ hai. O-O-N-G, đạo minh văn thứ hai cũng bị Nhiếp Ly tìm được. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Từng đạo minh văn phát sáng lên, phát ra đạo đạo cột sáng, từng đạo cột sáng tập trung tại phía trên kết giới, ngay sau đó, bên trên kết giới tách ra từng đạo hào quang thần bí. Cuối cùng tạo thành một đám sặc sỡ quang điểm, giống như là tinh vân vô tận bình thường. Đi, chúng ta đi vào. Nhiếp Ly phất phất tay nói với mọi người. Nhiếp Ly vừa dứt lời, chỉ thấy kết giới kia chậm rãi trở nên mỏng manh, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Ly đầu tiên tiến vào trong kết giới, ngay sau đó là Tiếu Ngưng Nhi, còn có Lục Phiêu, đám người Đỗ Trạch, tám người toàn bộ đi vào trong kết giới. Sau một lát, kết giới một lần nữa ngưng tụ lại, bắt đầu khôi phục lại như thường. Tựa như xuyên qua không gian vô tận. Siêu siêu siêu, từng đạo hào quang hiện lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Nhiếp Ly xuất hiện ở trung tâm một trận pháp cổ phi thường cổ xưa, cũ nát, trung gian là một cái cùng vời loại truyền tống trận giống nhau, chung quanh thì là từng đám cột đá cực lớn, phía trên hiện đầy minh văn thần bí. Mưa lạnh như băng tí tách rơi dưới mặt đất, hướng ra xa xa nhìn, lại là một mảnh đất hoang phế u ám vô tận thần bí, bóng núi xa lay động, đỉnh đầu vô tận mênh mông hư không. Hống, hống, hống, xa xa tiếng quái vật giống lên loáng thoáng mà truyền đến. Chúng ta ở đây là tới nơi nào? Đám người Lục Phiêu kinh hãi mà nói, vừa mới rồi bọn hắn vẫn còn ở bên trong Quang Huy Chi Thành, vì cái gì trong nháy mắt tới nơi này là đâu? Không nghĩ tới bên trong kết giới này, là một chỗ thế giới thần bí như vậy. Rõ ràng cùng với thiên huyễn thánh cảnh giống nhau, nơi đây hẳn là một không gian do một vị cường giả sáng lập ra. Nhiếp Ly đã trầm mặc một lát nói ra, nhìn thạch trận chỗ này, bên trên thạch trận minh văn ảm đạm vô quang, có mấy cái rãnh khổng lồ nguyên bản hình như là để đặt vật gì đấy, nhưng mà đã trống không. Hẳn là quang diệu chi thạch, phải tìm được quang diệu chi thạch. Để gắn vào trong những cái máng khổng lồ này, thọt gậy vào lỗ ấy, mới có thể mở ra truyền tống trận trở về. Òm ọp, đúng lúc này, một sinh vật giống khỉ xuất hiện ở xa xa, toàn thân nó không có lông dài, làn da màu đỏ tươi, lỗ tai rất thính, hai tay tuy rằng quá ngắn, nhưng mà móng vuốt dài sắc bén phi thường, con mắt nhô lên giống như là bảo thạch màu lam bình thường, nở rộ sâu kín hào quang. Òm ọp, cái đầu sinh vật này nhìn sang bên này, kêu lên vài tiếng, sau một lát, trong cánh đồng hoang vu xuất hiện thêm vài con, bọn chúng cũng đều trừng trừng tròng mắt nhìn đám người Nhiếp Ly. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly lập tức cảm giác được da đầu run lên, hô lên với đám người Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu. Đây là xích quỷ, chúng ta đi mau. Xích quỷ là cái gì? Mọi người hơi sững sờ, nhưng nhìn đến Nhiếp Ly như vậy dáng vẻ khẩn trương, lập tức đã minh bạch cái sinh vật này tuyệt đối nguy hiểm cực độ. Siêu siêu siêu, mọi người theo sau hướng Nhiếp Ly bay vút ra xa xa. Òm ọp, những xích quỷ đằng sau kia giống như là nhận thấy kích thích điên cuồng mà kêu to lên, hướng phía đám người Nhiếp Ly đuổi theo. Xích quỷ vẻn vẹn chẳng qua là yêu thú cấp bạch ngân, được đặt tên bởi vì tướng mạo xấu xí, tuy rằng tuyệt đại đa số xích quỷ đều là bạch ngân nhất tinh cấp bậc, nhưng mà loại sinh vật xích quỷ này, là giống loài ăn thịt sống bầy đàn, vừa rồi tiếng kêu xích quỷ kia là kêu gọi đồng loại, nếu chậm hơn một bước, chỉ sợ cũng tụ tập lên hàng trăm, hàng ngàn con xích quỷ rồi, cái đó mới chính đáng sợ phi thường đấy. Òm ọp, trong bụi cỏ vùng hoang vu này, hai xích quỷ từ trong bụi cỏ nhảy lên, hướng đám người Nhiếp Ly nhào tới. Nhiếp Ly khẽ quát một tiếng, dung hợp ảnh sát yêu linh, hai tay lập tức biến thành hai chân sắc bén tựa như liêm đao. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, hai xích quỷ này bị Nhiếp Ly trực tiếp giết. Những người khác cũng đang chuẩn bị dung hợp yêu linh, Nhiếp Ly trầm giọng nói. Các ngươi tạm thời không cần dung hợp yêu linh, chạy một mực về phía trước, tất cả xích quỷ giao cho ta giải quyết. Những người khác nếu như dung hợp yêu linh, tại nơi hoang nguyên này thật sự quá rõ ràng đánh động, chỉ sợ sẽ rất nhanh hấp dẫn tới đây nhiều hơn nữa xích quỷ, chỉ có ảnh sát yêu linh của Nhiếp Ly, trong hoàn cảnh u ám nơi đây mới sẽ gây ra chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đối với Nhiếp Ly, đều tín nhiệm phi thường, nghe được Nhiếp Ly mà nói, đều không có dung hợp yêu linh, một đường chạy về phía trước cuồn cuộn. Chi, chi. Lại là tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, đầu xích quỷ liên tục bị Nhiếp Ly chém giết rớt, tay Nhiếp Ly sắc bén như liêm đao, giống như là cối xay thịt, thời điểm đánh chết xích quỷ động tác gọn gàng, tất cả đều là một kích một mạng. Loại tốc độ giết chóc đáng sợ này, đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu đều khiếp sợ không thôi. Những xích quỷ này tốt xấu đều là bạch ngân nhất tinh sinh vật, nhưng mà với công kích của Nhiếp Ly lại không hề có chút phản lực, mỗi một lần đều là bị trực tiếp giết trong nháy mắt. Tuy rằng đồng dạng là tu vi cấp bậc bạch ngân ngũ tinh, nhưng đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu hầu như đều có thể xác định, nếu quả thật đánh nhau, bọn hắn xác định vững chắc không phải đối thủ Nhiếp Ly, coi như là mấy người họ liên thủ chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thắng. Mọi người một đường cuồn cuộn chạy, đằng sau xích quỷ càng tụ tập càng nhiều, đuổi theo ở phía sau chi. Chi mà kêu, thỉnh thoảng mà phốc lên, hướng đám người Nhiếp Ly bên này nhào lên. Tay Nhiếp Ly hình dáng liêm đao, những xích quỷ kia lập tức bị chém bay ra ngoài, máu tươi vẩy ra. Nhiếp Ly, làm sao bây giờ, xích quỷ càng ngày càng nhiều. Đỗ Trạch gấp gáp nói ra. Nhiếp Ly cau mày, nếu như cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ rơi vào vòng vây chiến đấu vô cùng vô tận. Tuy rằng thực lực của bọn hắn vượt qua những xích quỷ này, nhưng là không ngăn được số lượng nhiều xích quỷ như vậy. Nhiếp Ly, ngươi xem xa xa, có ngọn đèn. Lục Phiêu vui mừng nói. Bên trên bình nguyên xa xôi, một ngọn đèn trong gió chập chờn, tuy rằng mưa phùn rơi xuống, có chút sương mờ mù mịt, nhưng quang đèn này không bị dập tắt. Nơi này có người cư trú. Tiếu Ngưng Nhi cũng là nghi ngờ nhíu mày một cái. Nhiếp Ly cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ cái chỗ này, thật sự có người cư trú? Nếu không ngọn đèn nơi xa là chuyện gì xảy ra? Tâm niệm vừa động, Nhiếp Ly bỗng nhiên đã minh bạch, âm thanh kinh hãi nói. Đó là Minh Đăng cự thú. Cái gì là Minh Đăng cự thú? Minh đăng cự thú là một loại sinh vật rất đáng sợ, trán của nó trước sẽ treo một ngọn đèn, lúc con mồi bị ngọn đèn hấp dẫn, tới thời điểm gần nó sẽ đột nhiên há miệng nuốt mất đối phương. Nhiếp Ly nói ra, hàm răng nó sắc bén, đã liền nham thạch cũng có thể đơn giản cắn nát, ít nhất đều là yêu thú cấp hoàng kim cấp. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu sợ hãi rung động, không nghĩ tới cái ánh đèn kia lại là sinh vật đáng sợ như vậy, nếu như bọn hắn không cẩn thận tiến tới gần, hậu quả chính là không tưởng tượng nổi. Nơi đây rút cuộc là một nơi quái quỷ gì đây, vì cái gì mà nguy hiểm vây quanh. Đám người Nhiếp Ly càng không ngừng chạy, cuộn cuộn đuổi theo phía sau xích quỷ đã có mấy nghìn con rồi, nhưng càng ngày lại càng tụ tập thêm càng nhiều. Tiếp tục như vậy, chỉ thêm nguy hiểm, một khi bị kéo vào vòng khổ chiến, coi như vậy là xong đời. Ta có ý này, chúng ta hướng Minh Đăng cự thú mà chạy. Nhiếp Ly trầm giọng nói ra, không phải ngươi nói đó là một yêu thú rất đáng sợ sao? Mặc dù là một yêu thú rất đáng sợ, nhưng tốc độ di chuyển Minh Đăng cự thú chậm chạp, chỉ có lại gần nó qua mới có thể gặp được nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhiều như vậy xích quỷ sống tại hoang nguyên, Minh Đăng cự thú lại bình yên vô sự, có thể thấy được Minh Đăng cự thú rất có thể chính là khắc tinh những xích quỷ này. Được rồi, dù sao chúng ta không có lựa chọn nào khác, nếu lại tiếp tục như vậy chạy tiếp tuyệt đối sẽ bị những xích quỷ này đuổi theo giết. Đỗ Trạch gật đầu nói. Mọi người một đường hướng phía hướng quang đèn mà chạy. Cự ly này quang đèn càng ngày càng gần, xa lắm cũng chỉ cách có 100 mét, thế nhưng bọn hắn chỉ thấy được một ngọn đèn lơ lửng mà thôi, là cái gì cũng không thấy được. Cẩn thận một chút, Minh Đăng cự thú có thể biến mất trong bóng đêm, ngừng thở. Mọi người tranh thủ thời gian đình chỉ hô hấp, thả chậm bước chân. Chi, chi, chi, chi, đằng sau xích quỷ đám tiếng kêu kỳ quái lấy nhau nhau nhào tới, hướng đám người Nhiếp Ly phốc phốc nhào tới. Đúng lúc này, trong bầu trời đêm u tối đột nhiên xuất hiện những cái lưỡi dài mảnh dài hẹp đỏ tươi, hướng những xích quỷ này cuốn qua, từng con xích quỷ kêu thảm thê lương, bị những lưỡi dài này cuốn đi, biến mất trong bầu trời đêm không thấy gì nữa. Chi, chi, những xích quỷ đằng sau kia bị dọa chạy trốn đến tứ tán, tiếng kêu kỳ quái không thôi, náo loạn cả một đàn. Cách chương.